dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, tâm tính. Âu, nhất quyền siêu nhân một cái hung ác đá ngang, triệt để phá hủy Bạch Ma Quỷ. Bình luận đài bên trên, bình luận điên cuồng lớn tiếng gào thét. Lồng bát giác bên trong, Aoki Tsukasa hung ác hạ đá ngang liên tục đập nện ở trước mắt cái này so với chính mình còn cao, lớn hơn người da trắng trên người đối thủ. Nhìn xem hắn khập khiễng, máu me đầy mặt y nguyên đấu trí tràn đầy nhìn xem hình dạng của mình. Hô hấp dồn dập, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói. Hệ thống mô phỏng ra sơ cấp huấn luyện đối thủ, đại khái đều là so Aoki Tsukasa thực lực phải yếu hơn không ít người. Tối thiểu trước mắt cái này gọi là Bạch Ma Quỷ gia hỏa, ngoại trừ thân cao thân dài bên ngoài, đứng thẳng kỹ xảo cũng không xuất chúng, mà mặt đất kỹ xảo, cái này Bạch Ma Quỷ căn bản là không có cách làm đến cận thân. Vô luận ra quyền vẫn là ra chân, Aoki Tsukasa đều có thể cấp tốc né tránh cũng làm ra phản kích. Hiện tại theo Aoki Tsukasa nhiều lần hạ đá ngang đánh trúng đùi phải của hắn, đùi phải của hắn đã mắt thường có thể thấy thanh sưng phồng lên, bước đi đều có chút khập khiễng. Xông lên a, giết hắn, phá hủy hắn. Bên tai người xem cùng giải thích tiếng hoan hô nhường Aoki Tsukasa có chút phá lệ hưng phấn lên. Aoki Tsukasa cắn chặt trong miệng răng bộ, biểu lộ dữ tợn. Hắn cảm thấy có lẽ chính mình làm thật trong thân thể ẩn giấu đi một cái khác khát máu chính mình nói không cho phép. Ngược lại từ khi làm đêm tại mộng cảnh phòng luyện tập dùng thái đao chính tay đâm hơn 10 người, về sau, hắn liền cảm giác mình đối mặt tình huống như vậy càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Tựa như trước đó cùng Ueno Yo tranh đoạt Bayo đỉnh điểm lúc một dạng. Mỗi lần ra quyền đập nện đến kẻ địch, hắn đều có thể tùy tâm cảm giác được một loại kỳ lạ cảm giác thỏa mãn. Ta có thể... thật là quái đâu, nguyên bản còn đối với chuyện như vậy vô cùng kháng cự. Hiện tại, vậy mà đều có chút hưởng thụ lấy. Aoki Tsukasa xem lấy địch nhân trước mắt, mặt không thay đổi tiếp tục ra tay. Vây quanh hắn bị chính mình đánh khập khiễng cái chân kia không ngừng mà di chuyển nhanh chóng, lợi dụng hắn quay người không tiện thân thể thế yếu ra quyền. Ra chân. Không có một chút lưu thủ toàn lực oanh tạc lấy đối thủ trước mắt. Hắn ngã xuống, theo sướng ngôn viên hô to một tiếng. Aoki Tsukasa một cái hết sức đột nhiên biến đường đá vòng qua Bạch Ma Quỷ phòng ngự hai tay. Nguyên bản đá hướng bên hông chân, trên không trung bỗng nhiên biến hóa, đập vào Bạch Ma Quỷ gò má lên. Sau một khắc, Bạch Ma Quỷ liền như là khuynh đảo cây khô, lạch cạch một tiếng ghé vào mặt đất, toàn thân run rẩy. Aoki Tsukasa phun ra giang bộ, nhìn xem chuẩn bị đi lên tuyên bố hắn đạt được thắng lợi trọng tài, ngữ khí bình tĩnh, rời khỏi huấn luyện, hết thảy trước mắt lại lần nữa như là trừu tượng bức tranh vặn vẹo, hóa thành một mảnh trắng noãn, ngồi tại không có vật gì, chỉ có trắng bóng một mảnh trong không gian. Aoki Tsukasa chậm rãi nằm xuống, thật sâu làm lấy hít sâu. Hắn cảm giác mình biến từng hắn, tiểu phú tức an, cho dù có hệ thống, cũng chỉ là nghĩ tự do tự tại có được mình muốn nhân sinh. Cũng không có cái gì làm người ta gọi là dã tâm. Nhưng không biết vì cái gì, hắn cảm thấy mình bây giờ khát vọng đồ vật càng ngày càng nhiều. Vươn tay, nguyên bản sạch sành xanh, bạch bạch nộn nộn hai tay. Vào lúc này mộng cảnh trong phòng huấn luyện cũng có thể thấy khớp nối lên vết chai. Aoki Tsukasa yên lặng không nói, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật sâu trầm tư. Hệ thống, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta biến rất nhiều? Aoki Tsukasa ngữ khí có chút uể oải. Hôm nay Sora bộ dáng khiến cho hắn có chút sợ hãi, cũng làm cho ý thức hắn đến, hắn thật biến, hắn tại huy quyền thời điểm, đập nện đến đối thủ thời điểm, loại kia tùy tâm mà phát thoải mái cảm giác, khiến cho hắn cảm nhận được hoảng hốt. Ngươi làm sao từng nhận biết qua, chân chính chính mình, hệ thống không tiếp tục giả câm vờ điếc, lời nói ra, nhường Aoki Tsukasa rơi vào trầm tư, chân chính chính mình sao? Aoki Tsukasa trong đầu, chính mình hai đoạn cuộc sống khác trải qua, nhanh như gió chớp động lên, từng tại Hoa Hạ khắc khổ học tập chính mình, vô số lần khiêu đèn đánh đêm, vô số lần vì người khác hy vọng mà nỗ lực, cuối cùng lại biến thành xã súc, tại người khác tiếng cười cười nói nói, hưởng thụ lấy thanh xuân thời điểm, hắn lại tại làm ngày mai ăn cái gì mà phát sầu. Theo không tranh với người luận cái gì, bởi vì hắn biết tranh luận đến cuối cùng, hắn không chiếm được bất cứ thứ gì, coi là ẩn nhẫn, nỗ lực, liền sớm muộn có thể thu được tự do, thu hoạch được hạnh phúc chính mình, cuối cùng cũng chỉ là tại áp lực nặng nề trước mặt lựa chọn cúi đầu. Sống thành vì mình chán ghét nhất người, 9 giờ tới 5 giờ về, cho lãnh đạo cười theo. Trên tiệc rượu nâng cao bụng bia cười ha ha lấy đem rượu tinh rót vào bụng bên trong. Sau đó tại không có người biết rõ trong góc, nhà bất tỉnh trời tối thiên, bị bệnh bao tử tra tấn nước mắt chảy ngang. Aoki Tsukasa đã từng có ưa thích nữ hài, lại nhiều lần tự an ủi mình. Khắc chế, nhẫn nại, mình bây giờ tình huống ngay cả mình đều rất khó chiếu cố. Chớ nói chi là một nửa khác, cuối cùng, trơ mắt nhìn ưa thích nữ hài gả làm vợ người, bên người bằng hữu cũng đều đại bộ phận hợp thành gia đình. Chỉ có chính mình, tự an ủi mình cuộc sống bây giờ cũng đã đầy đủ hạnh phúc. Đến cuối cùng, quen thuộc cô độc, cũng đã quen trước mắt sinh hoạt, đây mới thực là chính mình sao? Aoki Tsukasa yên lặng không nói, trong trí nhớ. Một cái khác tại Nghê Hồng lớn lên chính mình, cũng chưa từng hạnh phúc qua, một cái tửu quỷ phụ thân có thể cấp cho hắn ấm no, cũng đã là hắn may mắn lớn nhất. Trong trí nhớ, Aoki Tsukasa có thể rõ ràng mà hồi tưởng lại, tại tiểu học lúc, rất nhiều rốt nát hài đồng trêu đùa chính mình là cái không có mẹ hài tử. Thế nhưng cái thế giới này Aoki Tsukasa cũng không có lựa chọn ẩn nhẫn, mà là nhấc lên nắm đấm, hướng phía bất luận cái gì dám cười nhạo mình người đánh qua. Hắn rất mạnh sao? Không, thế giới này nguyên bản Aoki Tsukasa cũng không mạnh. Tại trong trí nhớ, đếm không hết có bao nhiêu lần hắn bị người hung hăng đánh đảo. Nằm dạp trên mặt đất cắn răng không kêu một tiếng, mãi đến tửu quỷ phụ thân qua đời. Cái thế giới này sớm đã vết thương chồng chất Aoki Tsukasa. Tại cũng không nguyện ý cùng này bi ai hiện thực chống lại xuống. Lựa chọn bản thân kết thúc. Cái này Aoki Tsukasa một đời là chân chính chính mình sao? Huy quyền đem từng cái kẻ địch đánh ngã xuống đất. Tại thắng lợi đồng thời theo trong lòng cảm nhận được vô cùng mênh mông cảm giác thành tựu Aoki Tsukasa. Là chân chính chính mình sao? Aoki Tsukasa ôm ngực, tráng kiện cơ bắp là hắn hai đời đều chưa từng cảm thụ qua cảm giác an toàn. Đi vào cái thế giới này thời gian cũng không tính dài. Nhưng mỗi một màn, mỗi người, đều trong ký ức của hắn vô cùng rõ ràng. Mặt đầy nước mắt lại cười đến vô cùng sáng lạn Sora. Tùy tiện lại dũng mãnh dũng cảm Maeda Tora. Tướng mạo hung ác lại rất hiền lành Masuyama Iwa. Bề ngoài hoàn mỹ lại luôn kỳ kỳ quái quái Teruhashi Kokomi. Cầm lấy đao gỗ tư thế hiên ngang. Nụ cười ôn nhu Busujima Saeko. Kịch truyền hình bên trong mái tóc màu đỏ đại lão Atora. Thậm chí là khúm núm Masushita Hito lão sư. Tất cả những thứ này hình ảnh trong đầu toát ra. Chớp động lên. Cuối cùng hóa thành trống tại bồn rửa tay bên trên, trong gương cái kia vết thương chằng chịt, mặt mũi lãnh khốc chính mình. Aoki Tsukasa chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt, vẫn là một mảnh trắng noãn không gian. Chính mình quả nhiên, rất khó hiểu a. Aoki Tsukasa thở dài, ngồi dậy, đột nhiên tăng lên dữ dội lực lượng. Nhường Aoki Tsukasa nhân sinh lần thứ nhất có khả năng tùy tiện áp đảo những người khác phía trên năng lực, cũng làm cho hắn lần thứ nhất thể nghiệm được trở thành một cái mạnh mẽ nam nhân. Đến cùng là dạng gì cảm giác? Lúc trước loại kia bỗng nhiên bành trướng dã tâm, cũng bất quá là bởi vì chính mình thưởng thức được lực lượng mùi vị, hưởng thụ tại người thường phía trên uy thế, mới dần dần tăng lên dục vọng mà thôi. Duỗi ra hai tay của mình, ở trước mắt dùng sức nắm chặt. Aoki Tsukasa ánh mắt vô cùng kiên định. Ta vẫn là ta, chỉ là đời này, sống thành mình muốn bộ dáng mà thôi. Lực lượng mang cho ta theo chưa từng có trải nghiệm, nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không trầm mê ở này. Coi như mong muốn mạnh nhất thiếu niên bất lương, ta cũng chưa từng nghĩ tới giống chân chính thiếu niên bất lương làm như vậy sự tình. Như vậy đủ rồi. Tới đi, hệ thống, lại mở một trận thực chiến huấn luyện. Ta muốn đem ngươi sơ cấp sân huấn luyện bên trong tổng hợp cách đấu hết thảy địch nhân đều đánh răng rơi đầy đất. Aoki Tsukasa nụ cười tràn đầy tự tin. Dù sao, hiện tại ta đã không phải là ta của quá khứ. Không sai, hiện tại ta là đứng ở Bayo đỉnh điểm phía trên. Chú nhất định phải trở thành tối cường thiếu niên bất lương. Aoki Tsukasa, ta thích này phần lực lượng, cũng ưa thích loại lực lượng này có thể đem đến cho ta cảm giác an toàn. Ưa thích cái kia chưa bao giờ cảm nhận được qua, người khác tôn trọng cùng ước mơ. Ưa thích này phần lực lượng đem đến cho ta, có thể thủ hộ gia đình bằng hữu năng lực. Cái kia là đủ rồi. Đó cũng là ta Aoki Tsukasa bộ dáng. Đó cũng là ta muốn sinh hoạt. Lần nữa đứng ở ánh đèn lấp lánh lồng bát giác bên trong, Aoki Tsukasa ánh mắt băng lãnh, kích động cùng đợi tiếp theo cái đối thủ lên sàn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.